Quyển 2, Xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 298, tế phẩm của tử thần 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, lần bật đèn xanh này của Tô Đường, vốn nghĩ muốn đem mộ vị thần minh ăn sạch sẽ. Nhưng kết quả, nàng mới là người bị vị kia ăn. Cũng không biết trải qua bao lâu, dù sao khi tỉnh lại, người vẫn là hoảng hốt. Thân thể cũng giống như bị một vật nặng nghiền áp qua, làm nàng căn bản không nghĩ muốn động. Nàng nháy đôi mắt phiếm đỏ, rơi những giọt nước mắt hối hận. CMN, tử thần quả thực không phải là người A, nàng nói. Cố hết sức mà từ trên giường bò dậy, sau đó phát hiện, lão eo của chính mình giống như rời nhà mà ra ngoài A, hệ thống sâu kín mở miệng. Cũng không phải đúng, nơi nào là người A, nhân ra chính là thần A, Tô Đường. Cầu tử, ngươi nói lời này chúng ta liền tuyệt giao. Hệ thống sợ sao, bổn hệ thống căn bản không sợ. Bọn họ một người một hệ thống, căn bản là không thể tách ra, cũng chỉ có thể chửi mắng cho đỡ ghiền. Mà không, nó chẳng những không sợ, thậm chí còn trêu chọc nàng. Bảo bối, người trời hắc hóa bộ dáng thực đẹp, bất quá ta càng thích xem ngươi khóc, a, Tô Đường. Nhiệm vụ này nàng có thể không làm hay không? Còn có thể không làm hay không? Tô Đường chán nản, tiếp theo liền nghe hệ thống nói. Ngày hôm qua giá trị hắc hóa liền giảm đến 20, nhãi con a, ánh dạng đông thắng lợi của chúng ta ngay trước mắt a. Tô Đường đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nheo lại mắt, không có cao hứng như trong dự đoán, ngược lại buồn bã nói. Cầu tử, ta cảm thấy nhiệm vụ về sau ta có thể đổi tên khác đi. Đã xuyên qua mấy thế giới, lại không phải tiểu ma mới, muốn nói lúc trước chính là làm nhiệm vụ, cùng nam chủ giao thoa cũng không nhiều lắm, nhưng còn bây giờ thì sao, đó quả thực chính là công lược nam chủ. Hệ thống, ân, cái gì, Tô Đường, gọi là công lược nam chủ đi, ngươi xem, nhiều thế giới như vậy, một lần hai lần còn chưa tính, nhiều lần đều như vậy. Ngươi nói, đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là sau lưng có âm mưu gì? Hệ thống không biết vì sao, cảm thấy thời điểm nàng nói lời này, đột nhiên sau lưng chợt lạnh. Nào có cái gì âm mưu a? Nếu thật sự có âm mưu, lúc trước ta căn bản là sẽ không dung túng ngươi chơi đùa a. Hệ thống nói theo bản năng, nhưng trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu nghi ngờ, cũng chỉ có chính mình nó biết. Kỳ thật, không chỉ ký chủ, liền nó cũng phát hiện các nhân tố không xác định, bất quá nó sẽ không nói, thậm chí sẽ không làm ký chủ nghĩ tới phương diện kia nữa. Bọn họ hai người, một hệ thống một ký chủ, đều không có nhân quyền a. Nói đến đây, hệ thống liền nhịn không được chảy xuống một phen nước mắt chua xót. Nhiệm vụ nặng nề, nó cũng bực giống nàng a. Chính là nó có thể làm sao bây giờ, nó chỉ là một nhân viên làm công mà thôi a. Tô Đường xách một tiếng, không có miệt mài theo đuổi, bởi vì lấy thực lực hiện tại của nàng, miệt mài theo đuổi cũng không tìm được nguyên cớ. Bất quá, có chút lời nói vẫn nên nói trước, âm mưu cũng được, dương mưu cũng được, dù sao cuối cùng đều sẽ trồi lên mặt nước, ta không cùng ngươi tán gẫu, ta ngủ tiếp đây. Nàng một giấc này ngủ rất an ổn, bất quá khi tỉnh lại, bên người lại có nhiều thêm một người, không, phải nói là nhiều thêm một vị thần. Có tử thần ở đây, Tô Đường liền lập tức tiến vào hình thức hắc hóa. Còn đừng nói, tuy rằng phương diện nào đó sẽ hơi bị mệt, nhưng ngày thường thật sự phi thường sàng. Nhưng mà, nàng còn chưa có bắt đầu biểu diễn đâu, tử thần liền sốc sốc mí mắt, không chút để ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói đi, ta khiến cho nàng một tuần không xuống giường được. Tô Đường sợ ngây người, làm nhiều thế giới nhiệm vụ như vậy, kỹ thuật diễn sớm đã lô hỏa thuần thanh, đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta vạch trần. Ngươi làm sao mà biết được? Chuyện được edit bởi Asu089, đọc truyện trên chuyên, com Asu089 và WordPress, để ủng hộ editor nha. Tử thần thấy bộ dáng hữu khí vô lực của nàng, đâu còn có dương nanh múa vuốt như ngày xưa, khi lương chi nổi lên không nhiều lắm, hắn duỗi tay thay nàng mát xa. Nàng đoán xem, Tô Đường nhụt chí, nàng nếu có thể đoán được, nàng còn hỏi cái rắm. Đoán không được, thanh âm nàng rầu rĩ, tâm tình tử thần phá lệ không tồi. Đoán không được liền không cần đoán, lại nói tiếp, hắn ngay từ đầu cũng thật sự cho rằng vật nhỏ trúng chiêu, cho đến khi sau khi làm vận động nào đó, hắn mới có thể xác nhận. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra, vật nhỏ khi tỉnh đều gạt người. Nói với ta, ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Đường rầm rì một chút, vẻ mặt không muốn nói. Nhưng mà, tử thần lại có rất nhiều biện pháp bức nàng nói. Mà không, chỗ vị trí tay mới hoạt động một chút, vật nhỏ liền kinh hách quá độ, trực tiếp nhảy dựng lên. Tử thần cười như không cười mà nhìn nàng, tâm tình thập phần không tồi. Có nói không, Tô Đường cắn răng, liền tức giận khóe mắt hồng hồng, cả giận nói. Nói liền nói, nàng đại thể đem sự tình phát sinh ngày đó tự thuật một lần, hơn nữa dựa trên suy đoán của chính mình, trên cơ bản 89/10. Đại nhân, ta cảm thấy vị thần hắc ám kia có thể dụ phát năng lượng trên người thần minh, nói không chừng bản thân hắn chính là một vật dẫn năng lượng. Thần lực cường đại như vậy, thần gió cũng không phát hiện ra, phải biết rằng thần gió chính là thần minh bậc 3, cho nên nói về sở thuật, thần lực của thần hắc ám ít nhất là cấp 3 trở lên, mà cấp 3 trở lên, chỉ còn cấp 2 cùng cấp 1. Nàng nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn nói ra suy đoán nhìn như lớn mật. Chúng ta suy đoán thử, nếu là thần quang minh nói, đừng nói thần gió, cho dù thần minh cấp 2 cũng không có khả năng phát hiện. Tử thần nghe nàng nói xong, cong cong khóe môi, vật nhỏ thật sự thông minh, chỉ có một ít dấu vết để lại, nàng có thể sờ đến chân tướng. Thần hắc ám lừa gạt không ngừng thần gió, ngay cả hắn, ngay từ đầu có thể nhận thấy được hơi thở cũng rất yếu, thậm chí khó thể phân biệt. Chỉ có thể dựa vào kỹ thuật diễn vụng về của hắn ta mà tìm kiếm đáp án. Ở toàn bộ thần vực, có thể có lực lượng ngang hắn ta, cũng chỉ có một vị. Ta đi tìm thần quang minh, tử thần tưởng tượng đến đám rác rưởi kia cư nhiên dám đối với vật nhỏ nhà mình động thủ, còn tạo thành thương tổn, liền hận không thể đem tất cả đi lột ra rút gân. Trong mắt hắn hiện lên lệ khí dày đặc, khi từ mép giường đứng lên, xương đen trên người nồng đậm. Tô Đường thấy thế, vội vàng đem người kéo lại, ngăn cản nói. Không, vạn nhất rút dây động rừng, ta đây lúc trước làm những chuyện đó liền uổng phí. Tử thần ẩn nhẫn tức giận, nghĩ đến vật nhỏ đã chịu thương tổn, hắn hít sâu một hơi, buộc chính mình bình tĩnh. Nàng nói, nàng muốn làm như thế nào? Tô Đường cũng không vội, trước đem người kéo lại, để hắn ngồi xuống, lúc này mới chậm gì gì nói. Hắn làm ta bạo tẩu, vì chính là có thể buộc trụ ngươi. Sau đó khi cần thiết ra tay với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã như vậy, chúng ta đây vì sao không dựa theo ý tưởng của hắn mà làm? Hắn muốn ta bạo tẩu, ta đây liền bạo tẩu cho hắn xem. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, trên đường bạo tẩu, vẫn có thể đào cái hố to cho hắn. Nàng nói xong lời cuối cùng, nhịn không được nhếch lên khóe môi, bích sắc trong mắt tràn ngập hai chữ trả thù. Tử thần vừa thấy vật nhỏ như thế, không khỏi cảm thấy buồn cười, bất quá buồn cười rất nhiều, lại sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Về sau làm việc, không thể lỗ mãng, nói xong, lại cảm thấy miệng lưỡi chính mình có chút nghiêm khắc, lại giải thích nói. Ta sợ nàng xảy ra chuyện, đó chính là thần minh bậc 1, hay là thần hắc ám, cho dù là hắn, cũng không dám khinh thường. Hắn thậm chí không dám nghĩ nếu trên đường ra sai lầm gì. Vật nhỏ của hắn thật sự bạo tẩu, thật sự hắc hóa, như vậy. Hắn hẳn là như thế nào? Lời tác giả, cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi nha. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.